Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 303, nghi hoặc. 5. Giống như đúc, hình dạng, kiểu dáng, mỗi một cái trên vách tường sơn gạch màu sắc, ngoài cửa trang sức, cho dù là lầu hai phía trước cửa sổ trưng bày hoa, đều là giống nhau như đúc. Đây chính là cùng một tòa nhà phòng ở. Chỉ bất quá xuất hiện ở địa phương khác nhau. Cái này là trùng hợp đi, hoặc là ảnh chụp bị xử lý qua. Bạch Hùng muốn cho chính mình một cái thuyết pháp, nhưng lại làm không được. Coi như thật là cái gì PS loại hình kỹ thuật. Vậy làm sao khả năng có người sẽ cố ý đi tới nơi này loại thị trấn nhỏ bên trên, đem một tòa phổ thông kiến trúc chuyển đến trên tạp chí đi? Tốt. Hiện tại ngươi khả năng minh bạch ta nói chính là ý gì đi. Kẻ lang thang nói ra, cũng quay người đi vào phòng ngủ. Bạch Hùng ổn ổn tâm thần, cũng đi theo, con ruồi nhóm còn tại vây quanh thi thể hưng phấn bay múa. Kẻ lang thang phất phất tay, nhưng là căn bản đuổi không đi bọn hắn, chỉ có thể mặc cho bằng nó tiếp tục ong ong. Chết 9 ngày, hắn rất tự nhiên nói ra. Làm sao ngươi biết? Bạch Hùng dùng tay áo bịt lại miệng mũi, nhưng là hôi thối y nguyên cường ngạnh tiến vào mũi của hắn khang bên trong. Ta giết, kẻ lang thang thản nhiên nói, còn cầm điện thoại di động của bọn hắn. Toàn bộ phòng con ruồi giống như là trong nháy mắt tất cả đều vọt vào Bạch Hùng đầu óc. Đầu óc của hắn ông một cái nổ tung, nhưng là cũng rất quỷ dị tại hạ trong nháy mắt tiếp nhận chuyện này. Ây, cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn lộ ra vô cùng mờ mịt. Thế nào, ta, giống như cũng không có sợ hãi. Kẻ lang thang trầm tư một chút, ta không biết. Ta phỏng đoán, là ý thức của ngươi cùng thân thể của ngươi lệch quỹ đạo. Bạch Hùng đứng thẳng người. Tốt a, tội phạm giết người. Mặc dù ta biết ta hiện tại hẳn là cách ngươi xa một chút, nhưng là ngươi muốn để ta nhìn cái gì? Kẻ lang thang rất mất tự nhiên cười cười. Ta xem cái này mấy cỗ thi thể rất lâu, từ chết đi mãi cho đến đầy người sinh rồi. Thật buồn nôn, là rất buồn nôn, nhưng là ta vẫn là làm như vậy, mà lại là mỗi một giây đều không gián đoạn nhìn xem bọn hắn. Kết quả ta phát hiện bọn hắn nát không có quá trình. Bạch Hùng nhíu nhíu mày. Không có quá trình? Đúng vậy, những này làn da tựa như là đột nhiên trong nháy mắt liền thay đổi một cái bộ dáng, từ có co giãn trở nên suy bại, lại đột nhiên thối rữa, giống như là một chút hình ảnh đột ngột thay thế đi lên, lại không biện pháp chính xác đến mỗi một tấm. Còn có những con ruồi này. Bạch Hùng đã một mặt khó chịu, nhưng là vẫn hỏi một câu, con ruồi thì thế nào? Bọn chúng là trống rỗng xuất hiện. A, gian phòng này không có con ruồi, ta triệt để thanh lý qua, còn cần thuốc sát trùng. Ngươi nhìn cửa sổ, còn có cửa, đều là bịt kín, mấu chốt nhất là ta không nhìn thấy bất luận cái gì con ruồi hoặc là côn trùng rơi xuống trên thi thể. Nhưng là những này dòi bỏ bỗng xuất hiện, bọn chúng bám vào tại mục nát trên thịt. 3 ngày trước buổi chiều 4 giờ tả hữu, đầu thứ nhất dòi liền xuất hiện ở đây. Nói xong, hắn chỉ một cái thi thể bụng chỗ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Ngay tại ta chớp mắt trong nháy mắt, không phải từ trứng cua bên trong phá xuất tới, cũng không phải từ trong thịt chui ra ngoài, mà là cứ như vậy cứng rắn xuất hiện, tiếp theo tựa như là nổ lớn đồng dạng, bọn chúng liền ngay cả xuất hiện, trải rộng tất cả địa phương. Sau đó chính là con ruồi, tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, liền bắt đầu khắp nơi bay loạn. Ta thậm chí chưa từng nhìn thấy bọn chúng cuộn mình thành kén xác. Bạch Hùng vốn đang xem như chấn định, nhưng là nghe đối phương miêu tả, ngược lại một trận ác tâm. Bất quá trong lòng hắn đã mơ hồ ý thức được cái gì. Cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắn hốt hoảng hỏi kẻ lang thang bày ra tay. Thế nào, ngươi cũng phát hiện đi, những này đều chưa từng có trình. Cái thế giới này chỉ cấp chúng ta một cái nhận biết bên trên kết quả mà thôi. Tựa như là thi thể sẽ mục nát, ai cũng biết, cho nên ngươi bây giờ có thể nhìn thấy mục nát thi thể. Nhưng là có rất ít người có thể nhìn thấy thi thể một chút xíu. Mỗi một tấc làn da mục nát quá trình, còn có những con ruồi này, đường da bên trong xuất hiện cái thứ nhất thời điểm, nó ong ong kêu đi qua bên tai của ngươi. Ngươi biết, con ruồi tới, nhưng là không có ai biết bọn chúng là từ đâu tiến đến. Cũng rất ít có người mắt thấy bọn chúng đẻ trứng tiến hóa quá trình. Cho nên chúng ta liền không nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên cái thế giới này không có cách nào làm quá cẩn thận. Nó là giả, chỉ cấp chúng ta nhìn thấy chúng ta hẳn là nhìn thấy đồ vật. Lừa gạt chúng ta, lại không thể chiếu cố đến mỗi cái chi tiết. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi bị lừa, nơi này cái gì đều là không tồn tại. Chúng ta bị cầm tù ở nơi này. Đây cũng là một đoạn tập thể ý thức. Ta đoán, có cái thứ gì bắt lấy rất nhiều người. Đưa chúng nó ký ức cùng ý nghĩ hấp thụ cũng tập trung đến cùng một chỗ. Sáng tạo ra như thế một cái thế giới. Những kiến trúc kia, con đường này, khả năng chỉ là người nào đó trong trí nhớ tràng cảnh. Cho nên mới sẽ có giống như là ảnh chụp cùng tạp chí cái chủng loại kia sự tình phát sinh. Mà trong đám người này không có người nhìn qua thi thể mục nát mỗi một cái quá trình. Cho nên nó liền không cách nào hiện ra cho ta nhìn. Con ruồi cùng dòi bọ cũng là đồng lý. Còn có chúng ta đói khát, khát nước, nhưng là chúng ta lại vẫn còn sống. Bởi vì không có ai biết sau khi chết là cái dạng gì. Người ta cũng chỉ là trong những người này hai cái mà thôi. Chúng ta đã không phải là một cái đơn độc cá thể. Chúng ta tại cùng hưởng tư duy, tựa như là bầy trùng, con kiến, ong mật, một loại độ cao thống nhất hình thái xã hội. Lời nói vô căn cứ, quả thực là điên rồi. Bạch Hùng bắt đầu quát, thậm chí so biết được đối phương giết người lúc còn kích động hơn một chút. Ta tại chính mình suy nghĩ, ta biết, đó là bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn bị đồng hóa. Có thể là chúng ta bị hấp thu tiến đến thời gian tương đối ngắn. Nhưng cũng có thể là kỳ thật chúng ta đã sớm không phải mình. Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì nhà máy công nhân. Nhưng là ngươi quên, trí nhớ của ngươi là của người khác. Có lẽ ngươi là quân nhân. Hoặc là cái gì khác thường thấy máu tanh người. Cho nên có đôi khi ngươi thấy người chết đi mới sẽ không có phản ứng gì. Ta cũng vậy, ta ra tay giết người lúc trong lòng một điểm sợ hãi đều không có. Ta chắc chắn sẽ không là một cái kẻ lang thang. Ta biết, tóm lại nếu như chúng ta không làm chút gì, vậy chúng ta sớm tối liền sẽ mất đi bản thân, triệt để trở thành cái này tập thể trong ý thức một bộ phận. Bạch Hùng trùng điệp thở hổn hển. Ta không muốn nói thêm. Ta muốn rời khỏi. Ngươi cái này tội phạm giết người. Tên điên. Hắn gầm thét. Ngươi tên gì? Kẻ lang thang đột nhiên hỏi. A, danh tự. Tên của ngươi. Trắng. Bạch Hùng. Tốt. A, ta chưa nghe nói qua. Ta gọi Trần Tiếu. Ngươi có ấn tượng gì a? Đương nhiên không có. Ta lại không biết ngươi. Tốt a, ngươi không biết ta. Ta cũng không có cái gì thân nhân. Không có bằng hữu. Vẫn là cái tội phạm giết người. Nói xong, hắn từ sau hông móc ra một cây đao, đưa cho Bạch Hùng. Như vậy, ngươi giết ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Ngươi đúng là điên. Không thể nói lý. Hắn hô to, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng lại tại xoay người trong nháy mắt. Tốt a, ở lang thang bất đắc dĩ thì thào. Vậy tự ta tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.